cũng muốn ngang bằng với bốn đại lão tổ nắm thần binh địa giai trong tay của Linh Vũ gia tộc. Có thể thấy được, Nguyên Đế này rốt cuộc mạnh đến trình độ nào. Cho dù là tiểu lang hôm nay, vừa mới chiếm cứ thân thể phệ nhật yêu lang, cũng không đạt đến trình độ như vậy. Ngươi không sợ cửu hoàng tử lấy mạng ngươi sao? Long thần có chút kỳ quái hỏi. Mạng, vậy thì như thế nào? Long thần, ta đã sớm cảnh cáo người. Không nên xem thường thủ đoạn của một lão già nhưng người vẫn giết chết tôn tử của ta. Thâm thù đại hận như thế. Ta nếu như mang theo cái đuôi làm người như thế. Sau này ta làm sao mà đi đối mặt với tất cả đệ tử thú hồn điện. Cửu hoàng tử coi trọng là tiềm lực của ngươi mà không phải thực lực. Thiên phú như người vậy. Tại Bích Sơn Hoàng Thành còn nhiều. Rất nhiều. Thế nhưng người lại cho là. Ta giết chết người. Cửu hoàng tử sẽ tiêu diệt toàn bộ thú hồn điện ta. Răn đe sao, nói cho ngươi biết, nằm mơ, chân mày long thần sâu sâu nhíu lại. Hắn nhìn ra được, Nguyên Đế lần này chân chính hung bạo rồi. Nhìn hô hấp ồ ồ kia, còn có gân xanh nổi lên dữ dằn là có thể nhìn ra manh mối. Long thần là một thảo dân không có chút căn cơ nào. Thế nhưng lại cướp đi vị trí tiên cảnh thần vệ của cháu hắn. Cuối cùng hắn lại giết chết Yến Đan Thanh. Điều này làm cho Nguyên Đế làm sao mà không điên cuồng cho được. Cách chương.